Mỗi gian phòng đều có xích sắt, đồng thời mỗi sợi xích sắt đều bị giật bung ra, nhưng lại không hề phát hiện ra bộ xương chó sói hoặc chó ngao nào. Cuối cùng, họ cũng tìm được chút đầu mối còn sót lại trong một gian phòng lớn đã bị cháy ở tầng 2, chỗ đó hóa ra là một đàn tế. Tầng dưới là phòng họp, tầng trên còn có các tư liệu văn bản, lúc trông thấy những hàng chữ tạng cổ viết trên da dê. Bọn Trác Mộc Cường ba thầy đều vô cùng kích động, tuy rằng đa phần đều đã bị thiêu hủy, nhưng dù sao cũng là những ghi chép lịch sử. Đối với một nền văn minh, đây có thể coi là những tư liệu quan trọng nhất rồi, hầu hết các cuộn văn bản đều dùng vàng bạc lỏng viết lên da dê. Ngoài ra cũng có những quyển trục giống với quyển trục cổ cách được viết trên da sói, Pháp Sư Á La đọc thật kỹ lưỡng. Cuối cùng cũng hiểu đại khái nội dung của những cuộn da dê ấy, những cuộn da dê gần như là nhật ký của làng. Đã được ghi chép liên tục từ 1.000 năm trước cho đến bây giờ, ngôi làng này, không ngờ cũng được gọi là thôn công bố. Có điều về sau đã đổi sang tên khác, cả Pháp Sư Á La cũng không thể dịch được một cách chính xác, hình như mang máng có nghĩa là cuối cùng. Người ở đây sử dụng phương pháp ghi năm theo kiểu hỏa không hải hai, sau khi xem qua, Pháp Sư Á La nói. Cách ghi năm này hơi khác với cách ghi năm theo kiểu hỏa không hải mà biết, có điều tính toán sơ qua, thì có lẽ là bắt đầu từ năm Lãng Đạt Mã Cấm Phật. Trong các bản ghi chép không thấy viết về nguyên nhân họ đến Sangri, La chỉ loáng thoáng nhắc đến, viết rằng các vị trí giả quyết định từ bỏ. Lần theo dấu vết tiền nhân để lại tìm đến Sangri, La. Còn những gò mã ni chất trên mu bàn chân người khổng lồ thì hóa ra đã có từ trước khi họ đến đây. Là nơi tế bái của những người đến đây từ trước nữa, sớm nhất có thể truy ngược lại từ khoảng 3.000 năm trước. Hẳn là người dân ở đây có thể đọc hiểu được cách ghi năm của tượng hùng cổ, những người dân trong làng này đều tự nguyện ở lại. Họ sẽ đời đời canh giữ tầng đầu tiên của thánh địa Sangri, La, đồng thời chuẩn bị nghênh tiếp những vị dũng sĩ đến sau. Còn rất nhiều người qua ba khác đã cùng họ tiến vào đây thì tiếp tục tiến lên trên, cuối cùng ở lại tầng bình đài thứ ba. Người dân thôn công bố từ bấy giờ vẫn canh giữ và bảo vệ thôn làng và con đường duy nhất thông lên tầng bình đài phía trên. Những dòng ghi chép cuối cùng kết thúc vào khoảng 4 năm về trước, trong các quyển da dê đa phần đều chép lại những sự kiện quan trọng như tế lễ, thiên tai, hoặc thần tích hiển linh, trong đó có mấy điểm thu hút sự chú ý của Pháp Sư Á La, vào năm này, người bộ tộc từ thang trời đi xuống. Mượn đi bao nhiêu lương thực, năm nào, người bộ tộc đến tuyên bố tin tức, vua nước, mở ra, vào năm. Trong làng đã phái đi bao nhiêu sứ giả đến thánh đàn Sangri, La tham gia nghi thức trọng đại ấy, rồi có bao nhiêu người trở về vào lúc nào? Dựa trên những thông tin đó, họ biết được Sangri, La này không chỉ có một ngôi làng, ở tầng bình đài thứ hai, thứ ba. Còn có những dân tộc cổ xưa hơn nữa tồn tại, đồng thời đã hình thành nên cả một vương quốc mà có thể là không chỉ có một vương quốc. Cũng có nghĩa là vương quốc Sangri, La mà thế gian vẫn đồn đại, thực sự có tồn tại, chuyện tiên hiệp, chuyện TR. Hai phương pháp tính năm độc đáo của người Tạng, lấy thời điểm năm bắt đầu là năm 624 sau công nguyên, ví dụ. Năm 132 theo cách tính hỏa không hải là năm 755 sau công nguyên, cách chương.